Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1297, miểu sát. Oanh răng rắc phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch theo Alan Cullen miệng bên trong cuồng bắn ra. Cứng rắn trên vách tường càng là bởi vì không chịu nổi thân thể của hắn cái kia cường đại lực va. Đập lượng mà hiện ra từng đạo vết nứt đến. Giống như mạng nhện. Dù là Alan Cullen bản thân thực lực không yếu, nhưng là tại rắc dưới một kích này cũng nhận không nhẹ bị thương. Ầm ầm, nhất kích đem Alan Cullen quăng bay đi. Rắc cái kia thân hình khổng lồ giống như con cóc nhảy một cái. Xuất hiện tại Lam Phong trước mặt, cứng rắn sàn nhà làm theo là bởi vì không chịu nổi rắc cái kia con cóc thân thể khủng bố trọng. Lượng cùng nát hạt ra, lõm đi xuống, có thể nghĩ. Bây giờ rắc có được đáng sợ đến bực nào thần lực. Thằng con hoang, đón lấy bên trong liền từ ta đưa ngươi xuống địa ngục đi thôi. Rắc từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận sát ý thanh âm tới. Rắc đối với Lam Phong hận ý có thể nói là đạt tới phá vỡ cực hạn. Hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Bởi vì chính là nam nhân này làm cho hắn thể diện bị hao tổn, bị vũ nhục, nhận trào phúng, luân làm trò hề, trở nên bây giờ cái này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng. Hắn muốn đem Lam Phong ngàn đao bầm thây, làm cho hắn sống không bằng chết. Theo rắc lời nói rơi xuống, hắn huy động bàng đại cắp mô tay mang theo cuồng bạo lực lượng đối với Lam Phong giận đập xuống. Bạch, nhưng mà tại rắc cái kia hung mãnh công kích đến tới trong nháy mắt đó, Lam Phong lại là tâm niệm nhất động, dưới chân phong thần bộ thi triển, thân thể còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, tránh thoát rắc công kích. Oanh xùy, bởi vì Lam Phong né tránh rắc công kích, khiến cho hắn công kích thất bại, đập ở một bên trên bàn rượu, ra tiếng vang trầm trầm, lực lượng kinh khủng bạo. Cứng rắn bàn gỗ tử đàn trực tiếp tại rắc một tát này phía dưới sắp xếp vỡ thành vì bột phấn. Ha ha ha, nhìn lấy cái kia bị một bàn tay đập đến vỡ nát bàn gỗ tử đàn. Rắc thần sắc dữ tợn, miệng bên trong càng là nhịn không được ra cười ha ha thanh âm đến. Bây giờ hắn đã triệt để trầm luân tại hắn cỗ này khó coi thân hình khổng lồ ẩn chứa lực lượng cường. Đại bên trong lòng có thể nói là thoải mái vạn phần. Đưa ta xuống địa ngục, chỉ bằng ngươi cái này xấu xí đến cực hạn thân thể. Lam Phong thân hình lóe lên, lại một lần nữa xuất hiện tại lúc đã là tại dẫm tại rắc trên đỉnh đầu. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng nhóm lửa. Nhàn nhã tự nhiên địa quất một ngụm, khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên rắc sau khi thức tỉnh thiên dị có thể trở thành bình thường người. Hóa thân trở thành lang độc cự oa, hình thể bành trướng, lực lượng đạt được toàn diện tăng cường. Nhưng là Lam Phong không chút nào đem hắn để vào mắt. Dạng này mặt hàng dùng bình thường người năng lực đẳng cấp tới phân chia lời nói mạo xưng cũng. Chẳng qua là cấp B mà thôi. Mặt sát hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Ở đâu? Ngươi ở đâu? A à, cút ra đây cho ta. Ta muốn giết ngươi oa oa oa ầm ầm ầm ầm. Nghe được Lam Phong thanh âm, rắc giống như điên cuồng. Hắn cái kia khổng lồ con cóc thân thể trong đại sảnh không ngừng mà toát ra tìm kiếm lấy Lam Phong. Thân ảnh, miệng bên trong không ngừng mà có phẫn nộ điên cuồng tiếng gầm gừ truyền ra. Gia hỏa này cũng sớm đã triệt để mất đi nhân loại tình cảm cùng lý trí. Mà chính là triệt để bị lang độc cự oa hung tính cùng tàn bạo chỗ chi phối. Tiểu gia ta ở đâu, chẳng lẽ ngươi còn không có cảm giác sao? Tiểu gia ta Ngọc Thụ Lâm Phong, đương nhiên là đứng tại ngươi trên đỉnh đầu. Nhìn lấy dưới chân rắc, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt, lười biếng phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Rắc hai chân lại là bỗng nhiên lực. Hắn cái kia thân hình khổng lồ tại thời khắc này lại là bật lên mà lên. Mang theo cuồng bạo lực lượng hướng lên trời trần nhà va chạm mà đi. Muốn đem Lam Phong nghiền thành làm thịt nhão. Thế nhưng là, Lam Phong làm thế nào có thể gìn giác bàn tính như ý? Đã sớm tại giác đầu cùng trần nhà sắp đánh tới rung động theo giác trên đầu bay vọt mà xuống. Khiến cho giác đầu cùng trần nhà thân mật tiếp xúc với nhau. Ầm ầm bắn thẻ, sau một khắc, liền là có to lớn tiếng va chạm vang lên lên. Cứng rắn trần nhà trực tiếp tại giác đầu va chạm phía dưới vỡ vụn ra. Hiện ra một cái bàng lỗ thủng lớn. Mà giác thì là giống như một người không có chuyện gì. Chỉ là nhẹ nhàng địa hất đầu một cái. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này, tiểu tử kia cũng đã chết đi. Hana ngươi cái này tiểu tiện nhân tới đi. Để đại gia ta dùng sắc bén mềm mại đầu lưỡi đến hảo hảo mà hưởng thụ ngươi cỗ này uyển chuyển dẫn. Lửa thân thể đi. Ngươi cái này tiểu tiện nhân ta muốn ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng đến phóng đãng thét lên. Ha ha tới đi. Ta tiểu tiện nhân. Sau đó, giác chính là chuyển động đầu. Đem ánh mắt rơi ở một bên thẳng tắp mà lập hạ bé gái trên thân. Hắn duỗi ra đỏ tươi con cóc đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Mang theo vô tận tà ác thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xuy xuy xuy theo giác lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ hướng về Hana quấn quanh mà đi. Muốn dùng đầu lưỡi đem nàng quấn quanh kéo đi đến bên cạnh mình tinh tế nhấm nháp. Xuy kéo. Nhưng mà, ngay tại giác đầu lưỡi sắp rơi vào Hana thân thể trong nháy mắt. Một cái bóng lại là xuất hiện ở Hana trước mặt. Một cái bị thiêu đốt lấy lam sắc hỏa diễm cương khí bao vây bàn tay lại là vững vàng đem giác. Cái kia buồn nôn lưỡi dài đầu bắt lại. Làm cho nó cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến lên mảy may. Đạo nhân ảnh này thình lình chính là biến mất không thấy gì nữa Lam Phong. Đáng chết, ngươi cái này tạp chủng. Ngươi làm sao có thể không có chết. Còn sống. Nhìn lấy cái kia ngăn tại Hana trước mặt Lam Phong. Khó có thể tin thanh âm thì là theo giác miệng bên trong truyền ra. Hắn cảm giác mình đầu lưỡi muốn bị Lam Phong cho kéo đứt. Thì liền thanh âm nói chuyện đều trở nên bén nhọn mấy phần. Làm cho những cái kia mang theo mãnh liệt lòng hiếu kỳ lưu lại xem náo nhiệt mọi người nhịn không. Được ôm đầu thét lên. Ta nói. Chỉ bằng ngươi giết không ta. Đó là 100 cái ngươi. 1000 cái ngươi cũng đều như thế. Nghe được giác lời nói. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười. Nắm lấy giác đầu lưỡi trong tay càng dùng lực. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Để ngươi chơi một hồi. Cũng kém không nhiều nên kết thúc cuộc nháo kịch này. Vĩnh biệt. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nắm lấy giác đầu lưỡi bàn tay lại là bỗng nhiên lực. Cường đại sức kéo trong nháy mắt bạo. Khiến cho Lam Phong thân thể hóa thành một đạo màu xanh lam chảy sạch hướng về giác bắn tới. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở giác trước mặt. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền bị nóng rực thái cực cương khí bao vây. Mang theo hủy diệt lực lượng ầm vang ở giữa đối với giác cái kia thật cao nhú lên còn như một. Tòa núi nhỏ cái bụng ném ra. Oanh xùy. Sau một khắc, Lam Phong quyền đầu chính là rơi vào giác cái kia thật cao nhú lên trên bụng. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt ầm vang ở giữa bạo. Trong đại sảnh mọi người cái kia hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Giác cái kia thân hình khổng lồ giống như một cỗ nhục đạn chiến xa đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng va chạm ở trên vách tường. Tuôn ra tiếng vang trầm trầm đến. Đỏ tươi huyết dịch theo giác miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn cái kia thân hình khổng lồ giống như bị thả khí cầu đồng dạng lấy cực nhanh độ thu nhỏ. Sau cùng một lần nữa hóa thành nhân hình bộ dáng, rơi đập tại cứng rắn trên sàn nhà, làm cho sàn nhà đều vỡ vụn ra. Khụ khụ, giác cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình phảng phất đều vỡ vụn. Không ngừng mà kịch liệt ho khan, đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn nội tạng theo hắn ho khan không ngừng mà từ trong miệng hắn. Trong lỗ mũi phun ra, người cái này đáng chết tạp chủng, giác xòe bàn tay ra che ngực. Gian nan ngẩng đầu đến, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, tràn đầy vô tận sát ý cùng oán độc. Hắn giãy giụa lấy đứng người lên, nắm lên một bên băng ghế, đối với Lam Phong bất ngờ mà đi, muốn đem hắn cho triệt để giết chết. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận oán độc thanh âm. đi chết đi cho ta, thằng con hoang. Ba, thấy thế, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang đến, nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Suy kéo theo thanh thúy búng tay âm thanh vang lên. Tại mọi người cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia đối với lấy Lam Phong bất ngờ mà đến giác thân hình lại là trong lúc đó ngưng kết. Tại mọi người không có chút nào phát giác phía dưới. Một đạo thái cực cương khí thì là vô thanh vô tức xuyên thủng giác mi tâm. Khiến cho hắn liền một tia kêu thảm cũng không từng tới kịp ra. Thể nội sinh cơ chính là lặng yên ở giữa diệt tuyệt. Thân hình trong lúc đó ngưng kết. Trở thành một bộ băng lãnh thi thể nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, cô nhìn lấy quỷ dị tử vong, ngã trên mặt đất trở thành một bộ băng lãnh thi thể rác. Trong đại sảnh mọi người chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh bay thẳng trán. Thân thể bởi vì hoảng sợ cùng sợ hãi mà không ngừng địa run rẩy. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia nhàn nhã mà đứng Lam Phong. Tuy nhiên không biết vì cái gì rác lại đột nhiên ở giữa diệt tuyệt sinh cơ. Triệt để tử vong. Nhưng là trực giác lại là nói cho bọn hắn đây hết thảy đều theo người nam nhân trước mắt này có lớn. Lao quan hệ, so sánh với có thể biến thân trở thành cự hình đại cáp mô giác đến. Tại mọi người trong lòng, trước mắt cái này từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy thong dong nam nhân vừa rồi càng thêm đáng sợ. Bởi vì là hắn đem hóa thân thành cự hình con cóc giác đánh bại. Cũng là hắn đem giác cho triệt để mạt sát. Phải biết. Đây chính là niếc gia tộc người thừa kế tương lai a. Nhưng mà người nam nhân trước mắt này lại là nói giết liền đem hắn cho giết. Cái này khiến đến người nhóm không cách nào đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Chẳng lẽ gia hỏa này thì không sợ niếc gia tộc trả thù sao? Thế nhưng là, nghĩ đến Lam Phong cùng Alan Calan quan hệ, mọi người nhưng lại không thể không cười khổ. Lấy hắn theo Alan Calan quan hệ. Cho dù là niếc gia tộc trong lòng lại thế nào không cam lòng, cũng không dám có chút lòng trả thù a. Dù sao, lấy Alan Calan thủ đoạn cùng Alan gia tộc nhân mạch, đủ để triệt để đem chọn cái niếc gia tộc cạo chết. Nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong, lại nhìn xem một bên mặt mỉm cười Hana, mọi người trên mặt đều là không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ tới. Bọn họ vốn cho rằng thắng lợi cuối cùng nhất lại là rác. Hana càng đem hội biến thành rác bọn người đồ chơi. Lại không nghĩ tới đây hết thảy lại đều bị sửa. Chỉ có Hana cùng CK tập đoàn mới là lớn nhất người thắng lớn. Mà hết thảy này, đều là bái nam nhân kia ban tặng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.